Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, làm sao vậy? Đầu bên kia điện thoại Cố Cảnh Vân tựa hồ nghe đã đến những người khác thanh âm. Không khỏi dừng thoáng một phát, ngươi không phải cùng Diệp Hàm cùng một chỗ. Không có việc gì, gặp được một cái ngốc bê. Đợi tí nữa chúng ta tới trường học lại nói. Diệp Thiều Hoa cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Phó Gia Thần. Phó Gia Thần chứng kiến Diệp Thiều Hoa như thế bình tĩnh bộ dáng. Cả người cũng rất bình tĩnh, nghĩ kỹ, nghe được câu này, Diệp Thiều Hoa nở nụ cười. Phó Gia Thần, ta rất kỳ quái, ngươi người như vậy là thế nào đem Phó Gia phát triển trở thành như bây giờ? Trong mắt ngươi Stanford Đại học rất tốt tiến. Ta một học sinh trung học không có lão sư thư đề cử. Không có phỏng vấn cũng không có trải qua sát cuộc thi. Ngươi cho rằng ta là dựa vào cái gì bắt được thư thông báo. Còn có, ngươi sẽ không có nghĩ tới vì cái gì kinh đại yếu tìm ta trở về. Một cái nguyên quán thuộc về ngoại quốc đệ tử. Hắn dựa vào cái gì để cho ta vừa về đến liền tiến quốc gia phòng thí nghiệm. Cứ như vậy tin tưởng ta. Diệp Thiều Hoa còn muốn nói điều gì? Chẳng qua là lúc này thời điểm điện thoại lại vang lên. Là kinh lớn viện sĩ. Tốt, diễn thuyết đã bắt đầu. Ta lập tức tới ngay. Mấy cái lập trình ngươi đừng cử động. Chờ ta là tốt rồi. Cúp điện thoại sau, Diệp Thiều Hoa cho Diệp Hàm phát cái tin nhắn liền trực tiếp phát động xe hướng kinh mở rộng ra đi. Còn lại Phó Gia Thần một người tại nguyên chỗ. Cả buổi phản ứng không kịp. Hôm nay tới kinh lớn người rất nhiều, trong ngoài nước phóng viên còn có trên quốc tế đang tính toán cơ cái này một chuyên nghiệp rất nổi. Danh tiến sĩ, hôm nay là Ryan tiến sĩ cùng Diệp Kha về tự động hóa trí tuệ nhân tạo buổi trình diễn thời trang. Phó Gia Thần ngồi ở đài phía dưới nhìn xem trên đài chậm rãi mà nói Diệp Kha. Cái này là thiên tài thiếu nữ Diệp Kha, theo nàng tuyên bố cái kia tự động hóa trí tuệ nhân tạo thời điểm. Trong nước bên ngoài nổi danh máy vi tính nhân sĩ đều bị chấn động. Diệp Kha cùng Ryan tiến sĩ diễn thuyết bản thảo nói xong. Liền tuyên bố Diệp Thị lập tức mở ra hạng mục này. Trước muốn hợp tác cũng có thể đầu tư. Nàng không nhìn thấy ngân hà Internet người. Nhưng là nàng biết rõ nàng cái này kỹ thuật cho dù là ngân hà mạng lưới sao Internet cũng sẽ tâm động. Diệp Kha nói xong muốn xuống đài thời điểm thấy được ngồi ở hàng thứ nhất Cố Cảnh Viêm cùng Diệp Thiều Hoa, nàng hướng Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát. Diệp Thiều Hoa, ngươi cho dù thông minh, ngươi như thế nào cùng 10 năm sau một đám thiên tài so. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ biết rõ, ngươi lựa chọn về nước, lựa chọn trở lại của ta phòng thí nghiệm, là một cỡ nào ngu xuẩn và quyết định sai lầm. Ngươi cô muội muội này làm cho người ta kinh hãi à. Cố Cảnh Viêm tại Diệp Thiều Hoa bên tai, chỉ vào Diệp Kha đào. Ta chỉ biết rõ nàng tại tài chính bên trên là một thiên tài gọi bằng cụ không nghĩ tới nàng đang. Tính toán cơ thiên phú bên trên căn bản không thua ngươi. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua Cố Cảnh Viêm, không nói gì, chẳng qua là hướng ra phía ngoài đi, ai ngươi muốn đi đâu. Cố Cảnh Viêm sững sờ, Diệp Thiều Hoa chẳng qua là khoát tay áo, không có trả lời, Diệp Kha lúc này đã ra rồi, nàng nhìn thấy hậu trường Diệp Thiều Hoa, vốn cho là nàng cùng một bên người giống nhau, đến hỏi thăm nàng tự động hóa trí tuệ nhân tạo, nhưng mà Diệp Thiều Hoa chẳng qua là đứng ở giới thiệu chương trình bên cạnh. Tựa hồ muốn lên đài bộ dạng, Ryan tiến sĩ cũng phiết đã đến Diệp Thiều Hoa. Hắn buổi sáng nghe Phó Gia Thần đã từng nói qua, Diệp Thiều Hoa chẳng qua là Diệp Kha tỷ tỷ, ở nước ngoài đọc vài năm sách mà thôi. Nghĩ tới đây, Ryan tiến sĩ cười cười, Diệp gia ba người, Diệp đại tiểu thư tầm thường vô vi, Diệp tam thiếu ngoại trừ đua xe cái gì cũng đều không hiểu. Khá tốt có nhị tiểu thư giữ thể diện, quả nhiên, cho dù là một cái cha sinh cũng là loại người gì cũng có. Trên đài viện sĩ đang tại giới thiệu, máy vi tính giới người đối y có lẽ cũng không lạ lẫm. Nói thật chúng ta thế hệ trước mọi người tự nhận so ra kém. ngân hà mạng lưới sao Internet mới nhất đồng thời Nguyễn Kiện liền xuất từ tay nàng. Tất cả mọi người hiếu kỳ cái kia đoạt giải quán quân người trẻ tuổi. Chúng ta rất vinh hạnh, có thể mời được như vậy một cái có 102 chi tài. Phía dưới, để cho chúng ta cho mời y là một cái như thế nào người. Tin tưởng máy vi tính giới sẽ không có không biết nhân vật này. Theo 2 năm trước xuất hiện bắt đầu, y chính là giới hacker, không cách nào vượt qua một tòa núi cao. Có biết rõ ta là nam hay là nữ, không có ai biết ta bao nhiêu, chỉ biết là ta tại hacker diễn đàn tuyên bố mấy cái bức tường lửa hầu như toàn bộ thế giới đều tại. Dùng, FBI thử qua rất nhiều lần muốn đào móc tên thiên tài này, nhưng là vận dụng vô số nhân lực cũng không có tìm được. Ta là, giới hacker, thậm chí máy vi tính giới hầu như ngừng phát triển thiên tài. Là vô số máy vi tính giới trong lòng người thần thoại. Mà ngay cả tự phụ Diệp Kha, không thừa nhận cũng không đỡ si đang tính toán trên máy thiên phú hơn người. Ta bắt được hacker cuộc tranh tài đệ nhất danh, không có ai sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là làm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ta dĩ nhiên là ngân hà Internet người. Đây chính là ngân hà mạng lưới sao Internet à. Nguyên lai gì đã sớm gia nhập ngân hà Internet, còn vì kia thiết kế một cái nóng nảy toàn cầu Nguyễn Kiện. Bây giờ còn muốn cùng nước hoa phòng thí nghiệm hợp tác. Vô số người trông mong dùng trông mong, cái này gì đến tột cùng là ai? Truyền thông cũng càng thêm điên cuồng, mà ngay cả đã xuống Diệp Kha cũng không khỏi nhìn về phía hậu trường. Nàng biết rõ y nhất định sẽ ở phía sau đài, nàng tìm lần hậu trường. Cũng không có thấy một cái như lầy người. Thẳng đến viện sĩ sau khi nói xong, Diệp Thiều Hoa hướng trên đài đi đến. Diệp Kha cả khuôn mặt đều đọng lại. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng vậy mà chứng kiến Diệp Thiều Hoa lên đài. Điều này sao có thể? Mọi người rất kỳ quái a. Cái này tiếng tăm lừng lẫy làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ti dĩ nhiên là Diệp đồng học. Hậu trường Diệp Kha trang còn không có cởi hết. Liền trực tiếp ngã ngồi tại trên mặt ghế, mà một bên nghe xong phiên dịch giải thích Ryan tiến sĩ chén nước rơi xuống đất. Diệp Thiều Hoa tự tùy ý nói ra vài câu hợp tác bản án. Nàng lời nói nhanh không chậm, nhưng lại trộn lẫn tất cả khoa tin tức. Phía dưới vô số người thậm chí tiến sĩ đều mở ra ghi âm ni người ngoài nghề xem náo nhiệt. Chỉ có người trong nghề mới hiểu được Diệp Thiều Hoa đang nói cái gì. Ông trời của ta, OMG, cái này bộ phận là vật lý học thạc sĩ sinh mới có thể học được à? Nàng một cái, chuyên nghiệp nói như thế nào như là vốn chuyên nghiệp giống nhau? Đừng nói cái này, hắn cao mấy đều so với ta cái này bắt được cả nước thi đấu người tốt. Viện sĩ không nên lại an ủi chúng ta, người như vậy chúng ta đuổi không kịp, phó gia thần cho dù sẽ không hiểu. Cũng biết lúc trước thắng Diệp Kha chính là cái kia ai, cái kia mấy câu khiến cho hiện trường người điên cuồng nghi. Hắn mê luyến Diệp Kha thiên tài, vừa mới còn cảm thấy Diệp Thiều Hoa liền nổi danh Ryan tiến sĩ cũng không biết. Thoạt nhìn sẽ không học cái gì, chỉ số thông minh mạ vàng bao cỏ, ở đâu đều so ra kém Diệp Kha, hắn còn vì chính mình có thể cùng Diệp Kha hợp tác kiếm tiền mà đắc ý. Lại không nghĩ rằng Diệp Thiều Hoa đã sớm là The Matrix vương giả. Liền Diệp Kha đều đã từng là bại tướng dưới tay của nàng. Người như vậy, nghĩ đến vừa mới hắn còn vì Diệp Kha làm nhục Diệp Thiều Hoa. Phó gia thần có một loại đều muốn chạy trốn xấu hổ. Buồn cười, nguyên lai hắn phó gia thần mới là thật buồn cười. Buổi sáng lạnh đã chết, không muốn đứng lên. Hiện tại mới đổi mới, lỗi của ta lẻn tương đương ngày mai gặp, hết chương.